Ông xã tổng tài hắc ám, chương 323, góc truyện audio.com, chương 323, cơ dã hỏa nuốt nước miếng, nháy mắt sự tức giận liền yêu đi một nửa cô, quân tử động khẩu bắt động thủ. Tôi là nữ tử, lại không phải quân tử, mẹ nó, lần trước cơ dã hỏa hẹn cô ăn cơm, ăn xong lại đem cô ném cho Tiêu Lăng Dạ, cô còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Anh ngược lại còn gây sự trước với cô, tránh ra, tôi có lời muốn nói với cô. Lâm Quán Quán nhìn thời gian trên di động, sau đó đem màn hình điện thoại tới trước mặt cơ dã hỏa. Đại ca, đã rạng sáng 12 giờ, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm làm việc, tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Cơ dã hỏa cứ đứng ở cửa phòng cô, không chịu rời đi. 1 phút, 2 phút, 5 phút lúc sau, Lâm Quán Quán thỏa hiệp cô đỡ chán. Được, có chuyện gì anh nói đi. Nói ở chỗ này á, Lâm Quán Quán đẩy cửa phòng. Vào đi, cơ dã hỏa dường như sợ cô đổi ý, chạy nhanh vào trong. Trong phòng, Lâm Quán Quán mở hành lý ra, đặt ở giường lớn bên cạnh cô đi vào phòng liền tiện tay đem cởi áo khoác ra, ném lên sofa chính mình cũng ngồi lên sofa. Cô như không có xương ngồi lên chiếc sofa mềm mại, Lâm Quán Quán thoải mái thở dài một tiếng. Lâm Quán Quán, nói, Lâm Quán Quán nheo lại mắt đá giày ra thoải mái ở sofa. Đợi nửa ngày cũng không nghe tiếng của cơ dã hỏa, cô nhắc lên mí mắt thấy anh đứng dựa cạnh sofa, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Lâm Quán Quán đánh cái ngáp, làm sao vậy, cô có thích chú hai hay không? Lâm Quán Quán giật mình một cái tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt cơ dã hỏa vẫn nhìn chằm chằm cô, sợ bỏ sót bất kỳ biểu tình nào của cô, ánh mắt cô né tránh, ho nhẹ một tiếng. Anh hỏi cái này làm gì? Không có phủ nhận, cô vậy mà không có phủ nhận, như vậy liền nói cô thật sự bắt đầu thích chú hai của anh. Cơ dã hỏa sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô. Lâm Quán Quán, cô là kẻ lừa đảo. Mẹ nó, cô lừa gạt yêu. Cơ dã hỏa, nửa đêm rồi anh là cố ý tìm tới tôi gây chuyện phải không? Cơ dã hỏa tức giận không thôi. Cô không phải nói là không muốn yêu đương nữa sao? Lúc trước cô chính là dùng những lời này cự tuyệt tôi, còn nói chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè, vậy mà chỉ chớp mắt liền muốn yêu đương với chú hai tôi. Anh chất vấn, biểu cảm của anh giống như vừa mới bị cô cắm sừng. Lâm Quán Quán ấn huyệt thái dương, đau đầu không thôi. Đầu tiên, tôi không có yêu đương cùng chú hai của anh, tiếp theo coi như tôi thật sự yêu thì cũng không có liên quan đến anh. Cơ dã hỏa, anh là bạn trai cũ của tôi chứ không phải ba tôi, quản chuyện tình cảm của tôi làm gì. Cơ dã hỏa sửng sốt, không yêu đương, Lâm Quán Quán sẽ không đến nỗi lấy vấn đề này để lừa gạt anh. Mấy lời kia của chú hai, phiêu anh lại bị lừa, cơ dã hỏa nghiền răng. Tiêu Lăng Dạ, người này âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Đứng sững sờ một lát, cơ dã hỏa bị dùng sức đẩy ra, anh lảo đảo một cách còn không đợi phản ứng lại, Lâm Quán Quán liền đứng lên liều mạng đẩy anh ra bên ngoài. Mau mau cút, mẹ nó, tôi thật sự điên rồi, hơn nửa đêm không được ngủ mà phải cùng anh nói về chuyện này. Cơ dã hỏa đột nhiên nở nụ cười ha ha, bệnh tâm thần đi, bị cô xô đẩy như vậy, anh vậy mà còn vui vẻ hơn. Cách chương.